Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, Ngộ Thần Sử. Vạn Thần Chi Vương, Hứa Dương bị Thái Ly ý nghĩ sợ hết hồn. Kình Sa Tộc, Hải Sa Tộc, nhiều như vậy bộ tộc tôn sùng thần sử. Ở đâu là tốt như vậy đối phó? Dưới tay hắn khẳng định người đông thế mạnh, coi như nhân ra không ra mặt. Phái những bộ hạ kia, cũng có thể sống sống đem chúng ta hai cái mệt chết. Thái Ly chu mỏ nói rằng, đáng tiếc, ta nghĩ cái này thần sử trên người, khẳng định có rất nhiều bí mật. Ở đánh bại Kình Sa tộc Tuần Hải tướng quân, bốn tên Tuần Hải dạ xoa sau khi, Hứa Dương cùng Thái Ly ở tiên ma trên đường cất bước. Ven đường lại vượt qua mấy cái phong nhãn, rốt cục đi tới năm cái ma thần xương ngón tay tạo thành khu vực. Ngũ Chỉ Sơn, ha ha, thì ra là như vậy, ta rốt cuộc hiểu rõ. Bước lên Ngũ Chỉ Sơn ở chính giữa đốt ngón tay, Hứa Dương ngoái đầu nhìn lại, không khỏi cất tiếng cười to. Ngươi rõ ràng cái gì? Thái Ly có chút không rõ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, những kia phong nhãn, rốt cuộc là đến từ đâu? Hứa Dương nói rằng, Thái Ly, ngươi quay đầu lại xem con đường này. Thái Ly theo lời quay đầu lại, quan sát một lúc nói rằng, này không phải là ngự phong ma thần cánh tay hình thành con đường sao? Có gì đáng xem, chúng ta ven đường gặp phải phong nhãn, kỳ thực đối ứng này ngự phong ma thần trên cánh tay từng cái khiếu huyệt. Hứa Dương nói rằng, hơn nữa, mỗi một cái phong nhãn chiều gió, vận tốc quay, cường độ đều có chỗ bất đồng, những này phong nhãn tổ hợp lên. Là có thể đẩy ra ngự phong ma thần công pháp tu luyện. Cánh tay nơi hành công con đường. Chỉ tiếc, chúng ta không có thời gian. Bằng không ta đều có thể dựa vào những này khiếu huyệt phương vị cùng với biến hóa chi đạo. Sáng chế một bộ bảo điển cấp bậc công pháp. Thái Ly nghe được như hiểu mà không hiểu. Nhưng đến mặt sau nghe hiểu. Đả kích Hứa Dương nói. Khoác lác, bảo điển cấp công pháp. Đầy đủ người khác tu luyện tới thế tôn cảnh giới, người mới phải huyền hoàng trung kỳ, là có thể sáng tạo ra. Hứa Dương cười ha ha, không nhiều làm giải thích. Hắn hiện tại tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, chính là căn cứ tổng cương thôi diễn mà tới. Khó khăn kia so với sáng tạo bảo điển cấp công pháp, cao đầu chỉ gấp 10 lần. Vượt qua tòa này Ngũ Chỉ Sơn sau khi, hiện ra ở trước mặt hai người. Là một cái rộng chừng trăm trượng đại đạo. Đây là đâu một vị ma thần di cốt biến thành. Lại so với ngự phong ma thần xương cánh tay. Chiều rộng gấp 10 lần. Thái Ly có chút thán phục. Thân thể kích thước. Cũng không phải phán xét thực lực căn cứ. Hứa Dương ngồi xổm người xuống. Nắn vuốt trên đất hoàng thổ. Nói rằng. Đây cũng là một vị am hiểu thổ cực ma thần hài cốt. Làm trưởng khống phong cực ngự phong ma thần. Thân thể đương nhiên phải tận lực thu nhỏ, lấy bảo đảm siêu cường sự linh hoạt cùng tốc độ, mà làm trưởng khống thổ cực ma thần. Tự nhiên là thân thể khổng lồ kiên cố, bảo đảm sức phòng ngự. Đùng, đùng, hai tiếng tiếng vỗ tay, từ một bên bụi cây thấp bên trong vang lên. Người nào? Thái Ly cao giọng quát lên. Ha ha, đặc sắc, phân tích đến mức rất không sai. Theo tiếng nói vang lên. Một bao phủ ở hào quang bảy màu bên trong nam tử. Chậm rãi từ một cây cây thấp sau khi lượn quanh ra. Nơi này mà, chính là kim cương ma thần di cốt vị trí. Để ta nghĩ vừa nghĩ. Ừ, nơi này hẳn là cuộc sống của hắn. Người vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta. Hứa Dương không chút biến sắc mà đem Thái Ly bảo. Hộ ở phía sau. Ngươi, là ai? Vì sao phải giấu đầu lòi đuôi? Hiện ra ngươi chân thân đi. Ta, cái kia hào quang bảy màu bên trong nam tử, mang theo kinh ngạc ngữ khí nói rằng, ngươi không biết ta là ai. Được rồi, ta đã cho ta bộ hạ, nên đã hướng về ngươi chào hỏi. Ngươi chính là kình lực trong miệng cái kia thần sử sao? Hứa Dương lạnh lùng hỏi, vì sao không có mang thuộc hạ lại đây? Lẽ nào ngươi có lòng tin, dựa vào sức mạnh của một người? Liền đem ta đánh bại không được. Coi như ngươi gặp may mắn. Cái kia thần sử nói rằng, ta tứ đại nguyên soái, còn có nhất bách linh bát vị tuần hải tướng quân, đều đi vào vây công một cái khác kẻ xâm lấn. Ở biết trên người nàng cũng không có thứ ta muốn sau khi, ta cũng chỉ có thể tự mình đến tìm ngươi. Thiên Vũ Hoa, Hứa Dương bừng tỉnh, một cái khác kẻ xâm lấn, hẳn là Thiên Vũ Hoa chứ. Thứ ngươi muốn, có phải là ma thần Xá Lợi? Không sai, thần sử ôn hòa nói. Ngự phong ma thần lưu lại Xá Lợi, là vĩ đại vạn thần chi vương điểm danh yêu cầu gì đó. Bé ngoan đem vật này trình lên, ta có thể đặc xá ngươi đả thương kình lực đắc tội quá. Làm sao ngươi biết ma thần Xá Lợi ở chúng ta nơi này? Thái Ly con mắt hơi chuyển động nói rằng, cái kia kêu trời Vũ Hoa nữ nhân khẳng định đang nói dối. Chúng ta nơi này không có gì ma thần Xá Lợi, lần này cũng có chút thật sự phiền não. Thần sử cười gằn, người xâm lấn giả kia gọi là Thiên Vũ Hoa đúng không? Nàng cũng nói, trên người mình không có ma thần Xá Lợi. Đã như vậy, các ngươi trong những người này, khẳng định có một đang nói dối. Như vậy, liền đem toàn bộ các ngươi mời đến vạn thần điện đi làm khách đi. Ngươi đang ở đây nằm mơ. Hứa Dương quát lạnh một tiếng, một quyền cách không vung ra. Hùng hồn bằng bạc huyền lực dâng trào, hóa thành một con dữ tợn thú vật, hướng về cái kia thần sử cắn xé mà đi. Thần sử cánh tay vung lên, quanh thân hào quang bảy màu lấp lóe, một cái thải quang dây khóa bắn ra, rảo ở thú vật bên trên. Sau một khắc, thú vật tiêu tan, mà thải quang dây khóa nhưng là hướng về Hứa Dương trên người quấn quanh quá khứ. Thực lực của ngươi vẫn đúng là kém, hiện tại ta có chút tin tưởng, là cái kia kêu trời Vũ Hoa nữ tử cướp đi ma thần Xá Lợi. Thần sử ôn hòa nói rằng, có điều để cho ổn thỏa, vẫn là xin ngươi đi một chuyến đi. Ở vạn thần chi vương ý chí thấy rõ dưới, bất kỳ ma thần di bảo, cũng không thể giấu giếm được con mắt của hắn. Hứa Dương đột nhiên thân hóa thanh phong, tiêu tan ở tại chỗ. Thải quang dây khóa đinh đương vang vọng, nhưng chỉ là khóa lại liễu không khí. Hứa Dương bóng người lại xuất hiện ở tám trượng có hơn. Sắc mặt hắn lạnh lùng, mở miệng nói rằng, ta đến cùng có hay không cướp đi ma thần Xá Lợi thực lực? Ngươi hay dùng hai mắt của ngươi xem thật kỹ vừa nhìn đi. Trồng chất bí thuật mở ra, bàng bạc uy thế trong nháy mắt bạo phát. Hứa Dương phảng phất một tòa phun trào núi lửa, quanh thân quanh quần bát cực dung hợp sau khi thải quang huyền lực, hướng về tên nam tử kia nhanh chóng nhào tới. Hắn tay trái xuất trưởng, tay phải cầm kiếm, luân phiên thế tiến công như cuồng phong mưa rào, hướng về thần sử bao phủ mà đi. Thực lực đột nhiên dâng lên gấp trăm lần. Cái kia thần sử thải quang che lấp dưới trên mặt, một trận chấn động, quả thực kinh người cực điểm. Có điều này cũng tọa thật ngươi có thể cướp đoạt ma thần Xá Lợi chuyện thực. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể vượt qua ta. Ta là thần vương sứ giả, lực lượng của thần không gì không làm được. Lừng lẫy rừng rực thải quang, đồng dạng từ thần sử trên người dâng lên. Thần sử mũi chân một điểm, lăng không nhảy lên, đón đánh Hứa Dương. Ầm ầm, ầm ầm ầm, hai người đầu tiên triển khai một vòng đấu. Vặn vẹo cuồng bạo kinh khí, đem chu vi cây thấp thổi đến ào ào vang vọng, phiến lá rì rào hạ xuống. Phải biết đây là sinh trưởng ở ma thần xương sống trên thụ mộc. Không chỉ sinh trưởng chậm chậm, hơn nữa dị thường rắn chắc. Tầm thường huyền vương cường giả, chính là lấy thiên giai huyền khí cứng ngắc phách, cũng không cách nào đem lay động mảy may. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.